Chương 371-372, chạy ra ngoài thời điểm, không cẩn thận đầu tựa vào trên ván cửa, phát ra phanh một thanh âm vang lên. Diệp Hoản Hoản nhìn lấy lay động cánh cửa, yên lặng che mặt. A Tây đi ta cờ mở nở mới vừa điều giáo vào tay con cựu nhỏ A, liền như vậy xóa ngăn hồ sơ format, lại cờ mở nở muốn lại quét rồi. Hàn Tiện Vũ ho nhẹ một tiếng, trộm nhìn lén mắt một bên đang mặt vô biểu tình sửa sang lại và tháo nam nhân, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, hạ thấp giọng mở miệng nói, ho khan, ngươi cái này cũng chơi đến quá quá lửa, ngay cả ta đều bị ngươi hù đến thiếu chút nữa hiểu lầm, đừng nói người ta tiểu hài tử. Diệp Hoản Hoản đen trầm mặt sắc, chớ nói ta chỉ muốn hỏi, còn có biện pháp vãn hồi sao? Hàn Tiện Vũ sờ lỗ mũi một cái, ta xem khó, trừ phi cái gì? Diệp Hoản Hoản lập tức truy hỏi. Hàn Tiện Vũ một bộ đùa giỡn giọng nói, giang tay ra mở miệng nói, trừ phi, ngươi là nữ nhân Diệp Hoản Hoản, các bà bảo, các ngươi nếu như chờ sốt ruột nói có thể đi nhìn ta một chút quyển sách trước gần cưới 100 phân hoặc là manh thê đô nất nhà, đều đã kết thúc, ẩn cưới gần đây vì phối hợp tuyên truyền đổi tên sách. Sách mới tên là Hứa Nhị Vạn Trượng Quang Mang Hảo, vốn không làm đặc biệt thi ý, đặc biệt thích hợp tịch ca người thiết lập, mặt khác chẳng qua là đổi lại tên sách mà thôi. Mọi người không cần khẩn trương, cái khác hết thể không đổi hắc, xuất bản tên Quân Tử Báo Ân sẽ không thay đổi. Chương 372, hiện tại hết giận sao? Trừ phi nàng là một nữ nhân muội, nàng vốn chính là một cái nữ nhân, thích nam nhân nữ nhân được chứ, nhưng vấn đề là, nàng như để cho người khác biết nàng là nữ nhân. Tư Dạ Hàn bên kia làm sao bây giờ so với Lạc Thần con cựu nhỏ, rõ ràng vẫn là đại ma đầu bên kia càng vướng víu, cho nên nàng thân phận của nữ nhân là tuyệt đối không thể bại lộ, chỉ có thể còn muốn những biện pháp khác cùng Lạc Thần giải thích. Hàn Tiện Vũ tỏ vẻ thương mà không giúp được gì, sau đó liền mang lên hắn bia rời đi, trước khi đi còn quan tâm đi ạ mạ giúp bọn hắn mang theo cửa phòng. Trong phòng, Diệp Hoản Hoản một mặt ai oán mà hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại. Hiện tại hết giận sao? Nàng đều đã bỏ ra giá cao thảm trọng như vậy rồi. Tư Dạ Hàn thon dài thân thể ngồi ở trên ghế salon, sâu thẳm con ngươi đột nhiên yên lặng nhìn về phía nàng. Ngươi thật sự cho rằng, ta chẳng qua là để ý giả xấu? Diệp Hoản Hoản bị ánh mắt kia nhìn lấy, theo bản năng mở miệng hỏi, đó là cái gì? Tư Dạ Hàn cũng không nói gì, nhưng nhìn về phía nàng thời điểm ánh mắt lại để cho nàng có loại quanh mình hết thảy, tất cả đều hóa thành hoang vu vắng lặng cảm giác. Cái này lạnh giá xa cách dường như không có loài người tình cảm nam nhân giờ phút này lại không khỏi cho nàng một loại cô đơn cùng cô độc cảm giác. Diệp Hoản Hoản nhìn lấy nam nhân buồn tẻ hình mặt bên, trái tim vô hình hơi hơi đau xót. Được rồi, nàng thừa nhận, chính mình sở dĩ nghĩ để cho hắn đi thấy cha mẹ, cũng không phải là bởi vì sao quan hệ của bọn họ đã thành thục, đến thấy cha mẹ thời điểm, chỉ là vì dò xét thái độ của hắn. Sợ hãi tương lai hắn có thể làm ra tổn thương gì nàng. Chuyện của cha mẹ tới nàng biết, từ khi trọng sinh tới nay, nàng chưa bao giờ có cảm giác an toàn, đối với người trước mắt cũng chưa từng chân chính rộng mở cánh cửa lòng. Nhưng là, như vậy một phần nguyên bản là bất bình đẳng quan hệ, để cho nàng làm sao có thể không giữ lại chút nào giao phó. Thậm chí vừa mới bắt đầu trọng sinh trở về thời điểm, nàng thậm chí có qua ghê gớm đời này chịu đựng đến Tư Dạ Hàn chết. Như thế liền có thể giải thoát cùng tự do ý nghĩ nàng nhớ đến, kiếp trước thân thể của Tư Dạ Hàn trạng thái liền một mực không được, theo vào lúc này bắt đầu đã có đủ loại bệnh biến chứng bắt đầu buộc phát ra, nàng và Tư Dạ Hàn ly dị một năm kia, thân thể của Tư Dạ Hàn đã gần như dầu cạn đèn tắt. Nàng nhớ rõ, kiếp trước Tư Dạ Hàn ký giấy ly dị thời điểm, liền bút cơ hồ đều đã không cầm được. Rời đi Tư Dạ Hàn sau, nàng từng trên báo chí cùng theo như đồn đãi nhiều lần nghe được có liên quan hắn bệnh nguy tin tức, mặc dù đây là Tư Dạ Hàn thân thể mình nguyên nhân, nhưng không thể phủ nhận, sự tồn tại của nàng gia tộc hắn tử vong. Kiếp trước, vì nàng, hắn cùng với cả gia tộc là địch, mỗi ngày đều phải xử lý đủ loại loạn trong giặc ngoài, thậm chí ám sát, nguyên bản là thân thể hư nhược bởi vì quá độ tiêu hao, càng thêm nhanh chóng bị móc sạch cùng suy bại đi xuống. Tư Dạ Hàn đối với tình cảm của nàng quá mức cố chấp thậm chí thiên kích, để cho nàng không thể chịu đựng, thời khắc nghĩ muốn trốn khỏi. Nhưng không có thể phủ nhận là, vô luận là kiếp trước vẫn là đời này, người đàn ông này vô luận ngoài mặt khủng bố đến mức nào, nhưng từ đầu tới cuối đều chưa từng làm tổn thương nàng, cùng với nàng người bên cạnh sự tình. Mà tự nàng trọng sinh trở về sau, nàng càng là đã phát hiện Tư Dạ Hàn càng ngày càng nhiều nàng ngày trước chưa bao giờ phát hiện một mặt. Rõ ràng một lòng chỉ là muốn đạt được tự do, rõ ràng chỉ là vì bảo vệ tánh mạng, nhưng là, tại sao, vừa nghĩ tới hắn càng ngày càng kém thân thể, nghĩ đến bệnh của hắn, nghĩ đến khả năng và y năm sau Tư Dạ đồng thời sẽ bệnh thời kỳ chót, thậm chí trái tim giống như cùng bị một cái to lớn móng nhọn lôi xé như vậy khó chịu. Thật ra thì Tư Dạ Hàn rất rõ ràng đi, biết rõ, nàng cho tới nay đều là đang cố ý ngụy trang 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợp tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng.